Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 41, đừng trang bức thiếu niên. Góc truyện audio.com, hơi thở cuồng bạo trên người tên Nhụy Phàm kia hoàn toàn đối lập với Ích Tâm Nhu, lại thần bí không rõ. Nhụy Phàm khinh thường nhìn Ích vô cùng ngạo mạn nói, tiểu tử quỳ xuống xin ta tha mạng rồi đầu hàng cuốn xéo đi, đừng để ra phải ra tay với cái cơ thể mềm yếu như cây lau sậy của mày. Tiểu tử, Ích lúc này mới ngẩng đầu lên, thế nhưng chiếc mũ trùm màu đen hoàn mỹ che giấu khuôn mặt diện mạo của hắn, chỉ để lộ một góc cằm góc cạnh vô cùng cứng rắn băng lãnh. Đây là lần đầu tiên có người gọi ta như vậy. Ích cười khẽ, tiếng cười trầm thấp như tiếng móng vuốt mèo khẽ cào nhẹ vào trong trái tim những thiếu nữ ngồi trong đấu trường, không ít người ôm trái tim khẽ thốt lên, mẫu đơn nghe tiếng cười này thì trong đầu. Cảm thấy chán ngán, chống cắm theo dõi cuộc đối đầu này, nếu như theo như cốt truyện thông thường, tên ngạo mạn kia sẽ phải trả giá vì sự ngạo mạn của hắn, và mọi chuyện giống như tất nhiên, sau khi tên Nhụy Phàm kia hét lên một tiếng, triệu hồi một con hỏa long nhưng lại nhìn giống một con giun, xông tới phía Ích trong ánh mắt hoảng sợ cùng lo lắng của nhiều thiếu nữ, Ích cười nhẹ, bàn tay hội tụ một luồng năng lượng đậm sệt màu đen, nhẹ nhàng cắn nuốt con hỏa giun kia của Nhụy Phàm, sau đó một giây, tên kia bay ra khỏi sàn đấu, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu, trận đấu kết thúc cột mùn y như cái tên của XX, em yêu anh. A-hát, ngay lập tức khán đài sôi trào, với tiếng thét của các thiếu nữ. Cho em sinh hầu tử cho anh được không? Trọng tài lúng túng cười, sau đó đi lên đài, nắm tay của X giơ lên. Trong tiếng gào thét của các thiếu nữ, người chiến thắng ván đấu này X. Tayhizo, dáng thêm ít chương nữa nào vì hôm qua ta bận không ra được chương, cảm thấy rất có lỗi hức, đọc mà không like là hành động làm tổn thương ta rất nhiều nha QAQ. Cách chương.